Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 560. Động tác kịch vui điện ảnh. Ha ha, Chu Hạc cười khẽ, cũng không chính diện đáp lại. Tiếp tục nói, 1942, chiếu phim đã nửa tháng. Biểu hiện gì ngươi cũng biết, đã là nỏ hết đà, không có bao nhiêu uy hiếp. Còn lại chiếu phim hỏng bét hơn cuộc đời của Pi. 2012 cũng là đến thời kỳ cuối. Cũng không tạo thành ảnh hưởng. Còn lại tháng này ở chúng ta trước sau chiếu phim. Do Tinh Mỹ chế tác, Huyết Tích Tử. Còn có Phát Ca, Hồng Kim Bảo, Hoàng Giáo Chủ đám người diễn viên chính, Đại Thượng Hải. Này hai bộ điện ảnh cũng sẽ không có uy. Hiếp. Tháng 12 lễ Giáng sinh trước sau chính là chỗ này mấy bộ điện ảnh. Sau đó theo công ty điều tra, toàn bộ tháng riêng cũng không có gì thị trường coi trọng danh thiếp. Từ ca ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, ta còn không có xem qua Huyết Tích Tử, Đại Thượng Hải, kia hai bộ danh thiếp thật một loại. Từ Chính nói xong lời cuối cùng, đã thấp giọng, ừ, rất bình thường, được. Ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta ra mắt lễ bên trên thấy. Chu Hạ lại thấy mấy người. Đứng dậy với Từ Chính vợ chồng cáo biệt. Chu Hạ mới vừa cùng mấy cái người quen đánh xong kêu. Xoay người đi nhà cầu đi ra. Liền phát hiện phía trước có nhân ngăn cản đường đi. Vũ Phi, người chừng nào thì tới. Chu Hạ giật mình nhìn cũng từ nhà cầu nữ đi ra Lưu Vũ Phi. Nàng này thân phổ thông ăn mặc, ngược lại không phải là tới tham gia dạ yến dáng vẻ. Ta có chuyện tìm ngươi. Há, rất gấp ấy ư, không thể gọi ta là đi qua nói à? Chu Hạ kỳ quái nhìn đối phương. Chúng ta đến bên kia nói. Lưu Vũ Phi thần thần bí bí chỉ bên cạnh cửa sau đi ra ngoài lang trụ. Ta muốn đề cử bạn học ta tham diễn ngươi tân điện ảnh. Chính là vì chuyện này. Ngươi thế nào không nói sớm? Chu Hạ kỳ quái hỏi. Từ đem kịch bản cho Lưu Vũ Phi xem qua sau. Nàng ngược lại là đối với người nữ cảnh sát kia hoa không có gì hay xuất diễn. Nhưng nhìn lên Tư Tư trước đây diễn đại minh tinh cái kia nhân vật. Chu Hạ cũng đáp ứng nàng. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ vì người khác sự tình. Như thế này mà cuống cuồng tới tìm hắn rồi. Chúng ta cũng là gần đây đồng học tụ họp, nhắc tới sau, nàng hỏi ta liền nói giúp nàng hỏi một chút. Há, cũng vậy, ta hiện tại làm xong, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị action bộ phim này rồi. Nhưng là nhân vật, nhân tuyển tất cả an bài xong, bây giờ điều chỉnh đã không còn kịp rồi. Ngươi đi trở về nói cho nàng biết lần sau đi. Chu Hạ cũng minh bạch Lưu Vũ Phi tại sao gấp gáp như vậy, nàng dĩ nhiên biết hắn an bài công việc. Ngươi ngay cả ta muốn đề cử nàng diễn cái gì nhân vật cũng không muốn nghe một chút à. Lưu Vũ Phi làm nũng nói, ta không cần nghĩ cũng biết, trừ ngươi ra diễn minh tinh tỉ tỉ, còn có cái gì nhân vật thích hợp với nàng. Chu Hạ tức giận nói, à, ngươi lại đoán được. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ai diễn nhân vật này. Ta nghe nghe có phải hay không là thích hợp hơn. Ha ha, ngượng ngùng, ta sửa lại thiết lập. Tỉ tỉ thay đổi muội muội là do Mỹ Na ớt diễn. Chu Hạ buồn cười đạo. Bây giờ bọn họ trải qua đã hơn một năm thay đổi. Đã sớm với vốn là thần thám xuất thần, kịch bản bất đồng. Trong đó nhân vật cũng là xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vốn là Lưu Yên đóng vai cái kia nhân vật, đem sẽ do Mỹ Na xuất diễn, nhân vật tính cách vân vân đều là phát sinh biến hóa. Nhưng chị em gái giữa có mâu thuẫn, muội muội bởi vì xinh đẹp xuất chúng, cảm thấy tự mình không thua gì tỷ tỷ, lại không thể tẩu hồng. Đối với tỷ tỷ cũng rất ghen tị. Ngươi! Nàng theo ta diễn chị em gái. Chúng ta nơi nào giống như đây? Lưu Vũ Phi giật mình nhìn Chu Hạ. Đúng các ngươi là không giống. Bởi vì là cùng cha khác mẹ sinh.